Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, vì cái gì ném nội y a? A, Tiêu Vân Phỉ sửng sốt một hồi, cẩn thận suy nghĩ lời này ý tứ rốt cuộc minh bạch. Nha, đúng nga, là thổ phỉ giết, bọn hắn chính là bị thổ phỉ giết, coi như quỷ lệ ra người hỏi, ta cũng sẽ nói như vậy. Dẹp đi đi, tốt nhất các ngươi đừng để quỷ lệ ra người nhìn thấy. Ngươi nhìn một cái các ngươi, nữ giả nam trang có thể hay không mặc đừng như thế son phấn khí. Thô kịch một chút có được hay không? Ngươi mặc cả người trắng áo, Hoa Đô Linh mặc một thân áo lam, nhìn nhìn lại thắt lưng của các ngươi còn mang theo túi thơm cùng ngọc bài. Đơn giản so nữ nhân còn nữ nhân. Khó trách thổ phỉ liếc mắt liền nhìn ra đến các ngươi là cô nương. Tề Duệ cau mày nói ra. Thế nhưng là Tề Duệ mặc bạch y làm sao lại đẹp mắt như vậy chứ? Hoa Đô Linh ở một bên nói ra. Hắn, như vậy anh Tuấn đẹp trai. Mà lại nam tử khí phách 10 phần. Mặc bạch y đương nhiên đẹp mắt. Tề Duệ hung hăng khen chính mình một câu. Hoa Đô Linh nghe người này nói chuyện có ý tứ là gặp qua Tề Duệ. Liền vội vàng hỏi, vị đại ca này, người biết Tề Duệ sao? Vì để cho các nàng 100% tín nhiệm, Tề Duệ nói ra, Tề Duệ, nhận biết a, hắn là sư đệ ta, hắn là ngươi sư đệ. Vậy chúng ta lần này có thể nhìn thấy hắn sao? Hoa Đô Linh rất chờ mong hỏi, gặp hắn làm gì? Tề Duệ nhìn nàng ánh mắt mong đợi hỏi, không có gì. Liền muốn xem hắn hiện tại là cảnh giới gì. Nghe nói Tân Duệ tranh bá thi đấu đằng sau hắn liền hư linh nhị trọng cảnh. Một năm trôi qua đi. Chỉ sợ đều hư linh tứ trọng cảnh a. Hoa Đô Linh tranh thủ thời gian che giấu nói. Có lẽ có thể nhìn thấy đi. Ta tiểu chủ bề bộn nhiều việc. Lại nói lúc này hắn cũng không tiện lộ diện. Tề Duệ trong lòng tự nhủ lần này ngươi khẳng định không nhìn thấy. Nói cũng đúng, quỷ lệ gia người thật đáng ghét. Hoa Đô Linh rất thất vọng, tất cả đều trách tội tại quỷ lệ gia tộc. Các ngươi đều biết cưỡi linh thú a? Tề Duệ lại hỏi, biết a, vậy là tốt rồi. Dạng này, các ngươi không cần ngồi xe. Đem các ngươi quần áo trên người tất cả đều cởi ra còn tại bên này trên mặt đất. Nhớ kỹ, áo lót bên trong cũng muốn thoát ném đi. Sau đó thay đổi nữ trang. Đợi lát nữa chúng ta liền trở lại. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cưỡi linh giác mã đi. Tề Duệ để các nàng làm như vậy không phải muốn chiếm các nàng tiện nghi. Mà là muốn bố trí giả tượng. Để quỷ lệ ra người cho rằng quỷ lệ thiên sơn cùng quỷ lệ thiên hồ là cùng thổ phỉ chém giết chết. Hai người bọn họ bị thổ phỉ mang đi. Tại sao muốn thoát áo lót bên trong a? Tiêu Vân Phỉ kỳ quái hỏi. Giả tượng. Coi như các ngươi là bị thổ phỉ bắt đi. Hiểu chưa? Tề Duệ nói ra. Nha. Nhưng là bị bắt đi liền muốn cởi quần áo sao? Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh xấu hổ là đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi đần a. Hắn nói cái gì các ngươi liền nghe cái gì? Tùy tiện tìm hai kiện nội y ném xuống đất chẳng phải xong? Thật là. Đạm Đài Hải Lam tới nói ra. Thế nhưng là ta vẫn là không rõ tại sao muốn ném nội y. Nữ hài tử nội y làm cho nam nhân nhìn thấy đều thẹn thùng. Huống chi còn tùy chỗ ném. Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh tự nhiên là không nguyện ý. Hắn để cho các ngươi ném nội y là bởi vì các ngươi hiện tại mặc chính là nam trang. Không ném hai kiện có thể chứng minh nội y của các ngươi. Làm sao lại có thể khiến người ta xác định là thổ phỉ đem các ngươi mang đi. Đạm Đài Hải Lam ở trước mặt các nàng đến mạo xưng lên lão giang hồ. Ha ha ha, hay là Hải Lam cô nương thông minh. Vậy ngươi liền lưu lại bảo hộ các nàng. Ta trở về một chuyến nhìn xem tình huống bên kia. Tề Duệ đang muốn đi. Liền chợt phát hiện chung quanh có người. Hơn nữa còn không phải một cái đang nhanh chóng tới gần. Cẩn thận, Tề Duệ biết đã trốn không thoát. Tranh thủ thời gian cầm kích liền ngăn tại Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh phía trước. Tiêu Vân Linh, Loan Thanh, Phong Linh, Phí Duyên còn có Chu Phượng tất cả đều che mặt. bọn hắn nhìn thấy Quỷ Lệ ra người đi theo Tiêu Vân Phỉ các nàng cho nên không có tới gần. Nhưng khi nhìn thấy có thổ phỉ chạy trốn tứ phía, liền biết xảy ra chuyện. Bởi vì lo lắng Tiêu Vân Phỉ nguy hiểm, cho nên bọn hắn tất cả đều lao đến. Khi thấy một cái hắc tiểu tử cầm kích ngăn tại Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh phía trước, lại nhìn thấy trên mặt đất Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn đầu lâu. Tiêu Vân Linh lúc này mới yên tâm hỏi: "Vân Phỉ, ta là Tam Ca, ngươi không sao chứ?" "Tam Ca, các ngươi làm sao cũng tới?" Tiêu Vân Phỉ nghe ra là Tiêu Vân Linh thanh âm kinh hỉ nói. Tề Duệ nhận biết Tiêu Vân Linh, lại nhìn bên cạnh hắn bốn người con mắt cũng quen thuộc. Liền đoán được bọn hắn đều là hổ bí doanh mấy vị kia. "Các ngươi a, coi ta đạt được ba người các ngươi trộm đi ra khỏi thành. Lập tức mang người theo đuổi các ngươi." Hiện tại Tiêu Vân Linh không thể nói là phụ hoàng hắn phái ra. "Nha, các ngươi tới quá muộn. Nếu là chờ các ngươi tới cứu chúng ta, chỉ sợ sớm bị thổ phỉ khi dễ." Tiêu Vân Phỉ oán giận nói. Tiêu Vân Linh nhìn một chút Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Lam hỏi: "Là hai người bọn họ cứu các ngươi sao? Xem như thế đi, thổ phỉ bọn hắn một cái không có giết, ngược lại là trực tiếp đem giết thổ phỉ Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn giết đi." Tiêu Vân Phỉ nói ra. Hai người này một cái là hư linh thất trọng cảnh, một cái là hư linh bát trọng cảnh. Có thể giết bọn hắn nói rõ người trước mắt này võ lực rất mạnh. Tiêu Vân Linh tranh thủ thời gian nói: "Cảm ơn, cảm ơn, bằng hữu, còn xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh." "Tam hoàng tử chớ có khách khí. Chúng ta là Trúc Vô Song bằng hữu, đều là người một nhà." "Tam ca," hắn nói Tề Duệ là hắn sư đệ. Tiêu Vân Phỉ nói ra, xem ra Tề Duệ cùng Vô Song cô nương đã biết tư nam chuyện của bọn hắn. "Bọn hắn định làm như thế nào?" Tiêu Vân Linh hỏi. "Tam hoàng tử đây là muốn cùng theo một lúc cứu người sao?" Tề Duệ xem bọn hắn che mặt, mà lại tới đều là hổ bí doanh cao thủ, đoán được bọn hắn hẳn là Tiêu Thường Duệ phái tới. Xem ra Bắc Nham đế quốc hoàng thất hay là không muốn giúp Quỷ Lệ ra. "Nếu đã tới, có thể cứu khẳng định cứu." Tiêu Vân Linh nói ra. "Tam hoàng tử, một khi cứu người ngươi cửu đệ chỉ sợ..." Chấm ngoặc kép. Tề Duệ ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Cửu Lăng phải chết. Đây là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi nên làm cái gì liền làm thế nào chứ? Tiêu Vân Linh cùng vị này Tiêu Cửu Lăng cũng không phải là một cái mẫu thân. Vốn là không có cái gì tình cảm. Lại thêm lão cửu cùng tứ hoàng tử đi rất gần. Cho nên Tiêu Vân Linh từ trong lòng vẫn là hy vọng hắn chết. Có lẽ lần này có thể mượn Quỷ Lệ ra sự tình đem lão tứ vạn ngã. Tề Duệ rất rõ ràng trong hoàng cung điểm này sự tình. Cái này vừa vặn không đắc tội người. Hỏi, vậy là tốt rồi. Các ngươi hẳn là còn có người a? Có đâu, những người khác đi theo xe chở tù đâu? Tiêu Vân Linh nói ra. Xe chở tù còn cần đi theo sao? Để cho ngươi người cấp tốc rời đi chạy tới đại đường đế quốc Sùng Đức Trấn. Trong đó trở lấy, các ngươi muốn tại Sùng Đức Trấn động thủ. Còn không có định, đến lúc đó dạng này hành động hay là nghe Vô Song tiểu chủ a? Tề Duệ hiện tại không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói ra bản thân toàn bộ kế hoạch. Nói cũng đúng, Vân Phỉ các nàng là không phải có thể trở về. Tiêu Vân Linh hỏi. Các nàng đã bị để mắt tới. Nếu là bây giờ đi về không phải để Quỷ Lệ ra người đề ra nghi vấn. Liền ba người bọn hắn đoán chừng giật mình hù cái gì đều nói rồi. Cho nên vẫn là cùng theo một lúc đi thôi. Tề Duệ nói ra. Nói cũng đúng. Vậy hãy theo chúng ta cùng đi đi. Không còn gì tốt hơn. Tề Duệ đáp ứng lập tức. Hoa Đô Dĩnh ngược lại là không có rác rưởi như vậy. Hai cái này cô nương tuyệt đối là vướng víu. Tiêu Vân Linh tiếp nhận Tề Duệ ước gì đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.